Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 61. Theo thông đạo đi ra, ở trang viên một mảnh đất trống. Cách đó không xa chính là trang viên phòng ốc. Thời tiết có chút âm trầm, cảm giác như là muốn đổ mưa bộ dáng. Hắn xem âm u bầu trời, đưa tay chụp vào mặt nạ, chậm rãi đem mặt nạ yết xuống dưới cầm trong tay. Hắn xem này trương bản thân đeo thật lâu mặt nạ, quen thuộc, lại xa lạ dị thường. Mặt hắn tựa như phía trước chạm đến như vậy, có chút gầy, nhưng không đến mức xương gò má xông ra gầy dọa người. Mặt mày xem thật ôn nhu, hoàn toàn vô pháp cùng mổ bụng thủ như vậy tên liên hệ ở cùng nhau. Ánh mắt hắn là tối đen, bởi vì trời đầy mây mà không có ánh sáng. Gió nhẹ từng trận, thổi trúng áo bành tô vạt áo không ngừng phất động. Hắn trước sau như một đứng đoan chính cao ngất, thon dài thân hình bị áo bành tô phụ trợ càng thêm tinh xảo. Bạch Liên Hoa lại đột nhiên không lý do có chút thất vọng. Rách là người máy lời nói, lại không thể có thể là Chu Sa huynh thôi. Sau đó nàng ý thức được, bản thân ở có ý nghĩ này thời điểm, kỳ thực vẫn là tiềm thức đem rách phân loại vì máy móc. Nhân a, liền là như vậy, không có quan hệ gì với tự mình thời điểm, có thể nói ra một đống lớn đạo lý đến, nhưng là làm đề cập đến tự thân thời điểm, chính là một bộ khác tiêu chuẩn. Bạch Liên Hoa lần này không có chấp nhất cho tìm kiếm Chu Sa huynh. Nàng tin tưởng, nếu vị diện này có Chu Sa huynh lời nói, không cần chờ lâu lắm sẽ gặp được, tựa như phía trước sở hữu vị diện như vậy. Nếu đều qua lâu như vậy còn chưa có gặp được, kia hẳn là liền là không có Chu Sa huynh. Uông uông uông, một cái máy móc khuyển đã chạy tới, đối với Bạch Liên Hoa thẳng giơ đuôi. Bạch Liên Hoa nhìn về phía máy móc khuyển, liếc mắt một cái chỉ biết khẳng định là bá bá. Nàng kinh thấy bản thân còn muốn chạy nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ mới là. Đừng bị trinh thám công khai trang viên bí mật. Rách tiên sinh, cảm ơn người đã cứu ta. Nhưng ta có chuyện trọng yếu phải làm. Rời đi trang viên, Bạch Liên Hoa nói. Hắn cầm mặt nạ thủ cương một chút, muốn nói lại thôi như là còn chưa nghĩ ra nói cái gì. Ngừng cúi xuống nói, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm áo ngươi phỉ tư trinh Thamani, nàng nói. Ta biết hắn ở đâu, Rách hơi hơi nhíu mày. Còn nói, ngươi tìm hắn là vì chuyện gì sao? Bạch Liên Hoa nói chuyện một tiếng. Cao mày do dự nói, thương lượng với hắn chuyện, nhưng mười có sao sao thương lượng không đến. Nói vậy, khả năng giết nàng, vừa rồi vẫn cùng hắn nói bản thân là thánh mẫu. Hiện tại lại cố ý tìm trinh thám muốn giết hắn. Rách cười khẽ một tiếng, trước kia có mặt nạ che bởi vậy không biết hắn cười là bộ dáng gì. Hiện tại hái được mặt nạ, liền có thể rõ ràng nhìn đến hắn cười khi cùng thường nhân cũng giống nhau. Ánh mắt hơi hơi loan, khóe miệng độ cong dơ lên. Rách tiên sinh, người cười rộ lên rất đẹp mắt. Bạch Liên Hoa thủy ý nói một tiếng. Hắn nhất thời có chút xấu hổ thu liễm tươi cười, quay đầu lại tựa hồ không muốn để cho nàng xem bản thân. Mặt nạ tuy rằng hái rớt, nhưng còn không thói quen người khác trực tiếp nhìn chằm chằm bản thân bộ mặt thật. Một cái giết người vô số mổ bụng thủ, cư nhiên sẽ ở tháo xuống mặt nạ sau thẹn thùng. Ân, đây có thể xem như thẹn thùng đi. Rách tiên sinh, Bạch Liên Hoa cảm thấy này tương phản có chút manh. Còn nói, ngươi ngày đó vì sao lại cho phép ta sờ mặt của ngươi? Hắn càng thêm trầm mặc, bởi vì lúc đó nàng nhìn không thấy. Nhường người mù xem chân tướng, nhường kẻ điếc nghe thanh âm, nhường câm điếc qua lại đáp, đều là lừa mình dối người sự tình. Dưng dưng, bá bá thúc giục hai tiếng, Bạch Liên Hoa trở về chính đề, nói, ngươi có biết trinh thám ở đâu? Có thể nói cho ta biết không? Rách tiên sinh, hết chương.